Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1130, chương 1130, sinh tử kiếp. Đối mặt Mộ Dung Hề Giao trào phúng, A Tam trưởng lão kêu kêu bàn chân, tức giận nói ra, chớ cùng ta đeo gần như, ta mới không nhận ngươi nữ nhi này, ta cũng không nhận ngươi người phụ thân này. Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói, nếu như không là bọn hắn chính miệng nói, chỉ sợ ngoại nhân cũng rất khó tưởng tượng hai người này đúng là cha con quan hệ. Dù sao bọn hắn thoạt nhìn liền giống như là bao năm không thấy lão bằng hữu, lại như ân oán cừu nhân, để cho người ta nhìn không thấu. Chỉ có thể nói, cái này là một đôi kỳ hoa cha con tổ hợp. 3. A Tam trưởng lão đem máy vi tính khép lại, xuất ra một điếu thuốc ngậm tại miệng bên trong, thản nhiên nói, nói một chút đi, lần này theo địa phủ chạy đến là vì cái gì? Đừng nói là vì cái kia chuyển thế trượng phu, cái kia chính là cẩu thí, căn bản không tồn tại, ngươi hiểu rõ hắn đã trải qua chuyển thế, vì cái gì không nói cho ta? Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng hỏi. Ta đều nói đó là cẩu thí, ngươi cho rằng Tần Như Mặc thực sự là Tần Dương a? A Tam trưởng lão hai chân dựng trên bàn, hấp trượt một điếu thuốc nói ra, nha đầu, tỉnh đi, liền coi như bọn họ chính là vận mệnh liên kết người. Nhưng chết liền là chết, chuyển thế chẳng qua là truyền thừa một ít tưởng niệm mà thôi. Cũng không phải phục sinh. Mộ Dung Hề Giao trầm mặc thật lâu, thản nhiên nói, nghe nói qua tam sinh duyên sao? Lúc trước một cặp người yêu yêu nhau tam sinh tam thế, sẽ thành chính quả, cái kia là biên tạo chuyện thần thoại xưa mà thôi. Liền xem như thật, đó cũng là Tần Như Mặc cùng Tu La Nữ yêu tu thành chính quả. Nhốt ngươi cái này tiểu tam cái gì sự tình a? A Tam trưởng lão thảnh thơi nói. Bành, nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, một cái vỏ rượu bỗng nhiên bay tới, nện ở laptop bên trên. Ui ui, đây chính là mới vừa mua được máy vi tính a. Em gái ngươi, A Tam trưởng lão đau lòng nhìn qua bị nện thành tứ phân ngũ liệt bản bút ký. Bất mãn nói, không liền nói ngươi là một cái tiểu tam sao? Chẳng lẽ có sai sao? Ngươi vốn chính là tiểu tam a. Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng nói, ta là Tần Như Mặc chính thất thê tử. Thật sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, Tần Như Mặc chân chính ưa thích là ai? Tần Dương chân chính ưa thích là ai? Nha đầu, đừng lừa mình dối người, nên buông tay liền buông tay đi. Ngươi không phải nhân vật nữ chính, không tranh nổi. A Tam trưởng lão tức giận nói ra, buông tay. Mộ Dung Hề Giao đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đối phương. Mỹ lệ trên gương mặt hiển hiện một ít u lãnh. Ta chồng mình dựa vào cái gì muốn đẩy cho cái khác nữ nhân? Cũng bởi vì ta dễ khi dễ sao? Được, được, được, ngươi đi tranh đi, dù sao ta cũng sẽ không giúp bận bịu. A Tam trưởng lão giống như lười nhác tranh luận. Cẩn thận từng ly từng tí đem USB theo trên máy vi tính rút ra. Nhét vào trước ngực, liền muốn trở về phòng đi ngủ. Mộ Dung Hề Giao cười lạnh nói. Ta không phải tới tìm ngươi hỗ trợ. Lại nói cầu như ngươi loại này máu lạnh người hỗ trợ còn không bằng đi cầu một đầu cầu. Đừng nói như vậy, ta người này hay là rất hiền lành. A Tam trưởng lão cười nói. Thiện lương. Nếu như ngươi thiện lương liền sẽ không nhìn tận mắt mẹ ta chết đi mà không muốn đi cứu. Nếu như ngươi thiện lương liền sẽ không mắt thấy trượng phu ta cùng Tu La Nữ yêu đồng quy vu tận mà. Thờ ơ, nếu như ngươi thiện lương, ngươi liền sẽ không nhìn mình đồ đệ bị cửu trọng thiên người giết. Mà thờ ơ lạnh nhạt, đây chính là như lời ngươi nói thiện lương. Mộ Dung Hề Giao ngửa đầu uống mấy ngụm rượu. Kinh ngạc nhìn trên trời đám mây, ngữ khí lạnh lùng, A Tam trưởng lão gãi gãi lông mày, kéo qua một cái ghế ngồi ở nữ nhân đối diện, vừa cười vừa nói, đây chính là số mệnh, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn, có một số việc tình nhất định đi cái kia một đầu đường. Không cách nào cải biến, ta đi đại gia ngươi số mệnh. Dù là Mộ Dung Hề giao tâm tính lại như thế nào hờ hững, giờ phút này cũng là nhịn không được tuôn ra bẩn khẩu. Cho nên ngươi số mệnh chính là chỉnh thể nằm sấp xem đảo quốc phiến. Ngươi số mệnh chính là cả ngày như thằng ngu giống như nghiên cứu cái gì tu chân văn minh. Đối mặt nữ nhi trách cứ cùng chế giễu, A Tam trưởng lão cũng không tức giận, mà là cầm suất một bộ kính dâm mang lên mặt, lộ ra một vệt dáng tươi cười, phun ra ba chữ: ngươi không hiểu. Mộ Dung Hề Giao nhắm mắt lại, thật sâu hô khẩu khí, đột nhiên vừa cười vừa nói: với ngươi đàm luận những cái này cũng không có ý gì. Ta tới chính là muốn xác nhận một sự kiện. Cái gì sự tình? A Tam trưởng lão hỏi. Ta phát hiện cái kia đạo hoành đứng ở giới cổ võ cùng thế tục giới ở giữa cấm chế giống như lập tức sẽ chống đỡ không nổi. Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng hỏi. A Tam trưởng lão trầm ngâm chốc lát, đột nhiên xuất ra một bộ máy ảnh, phóng tới đối phương trước ngực. Thế giới như thế lớn, hẳn là xuất đi vòng vòng, không muốn một mực bảo thủ không chịu thay đổi. Thật đúng là ngươi phá hoại. Mộ Dung Hề Giao, đôi mắt đẹp hiu hiu nheo lại, bắn ra một sợi hàn quang. Xem đến cái kia đạo cấm chế trận nhãn một trong ngay tại Liễu gia. Không phải vậy ngươi hội ẩn núp nhiều như vậy năm. A Tam trưởng lão lắc đầu, muốn phá hoại nó rất nhiều người. Ta chỉ là một chút sơ qua giúp bọn hắn một thanh. Có thể ngươi có biết hay không, một khi cấm chế bị phá hư, đến lúc đó ắt sẽ đổ thán sinh linh, giết chóc không ngừng. Ngươi liền trơ mắt nhìn lấy nhiều như vậy bình dân vô tội tử vong. Mộ Dung Hề Giao nói ra. A Tam trưởng lão từ trên ghế chậm rãi đứng lên, nhìn lên bầu trời nói ra: nhân loại chúng ta sinh ra đến nay, trải qua vô số thời đại, theo thạch khí thời đại đến thanh đồng thời đại, thậm chí hiện tại tin tức thời đại, mỗi một lần thời đại chuyển biến đều mang ý nghĩa nhân loại biến cách trọng đại. Thế nhưng là chỉ có tu tiên giả, nhưng thật giống như dù sao cũng là cùng cái này thời đại tách rời. Trước kia chúng ta được tôn sùng là thần minh, bị người thế tục chỗ lễ bái, là bởi vì chúng ta có đầy đủ thực lực cường đại trấn nhiếp bọn hắn. Thậm chí vì bảo vệ nhỏ yếu thế tục giới người, những cái kia đại năng tu sĩ chuyên môn thiết lập cấm chế. Có thể hiện tại không giống nhau. Một người bình thường cầm một cây thương, liền có thể tùy tiện giết chết tụ linh kỳ tu sĩ. Thậm chí một chút công nghệ cao vũ khí, có thể nhẹ nhõm hủy diệt những cái kia nhị lưu môn phái. Hơn nữa bọn hắn bắt đầu chủ động phá hoại cấm chế, chính là vì diệt trừ chúng ta. Ngươi không cảm thấy trào phúng sao? Cho nên ngươi cho rằng, giới cổ võ cần phải cải biến. Mộ Dung Hề Giao hỏi. A Tam trưởng lão gật gật đầu. Hoặc là vong, hoặc là tân sinh. Tuy nhiên cấm chế bị phá hư sẽ tạo thành vô số người tử vong, nhưng những người này hy sinh có lẽ sẽ để giới cổ võ tiến vào thời đại mới. Ngươi thực sự là người bị bệnh thần kinh, người điên, cả ngày tưởng tượng lấy không thực tế. Mộ Dung Hề Giao chửi một câu, đem rượu đàn ném trên mặt đất, đứng lên nói: được, ta cũng không nghe ngươi nói bậy. Giới cổ võ tồn vong cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ta chỉ muốn trượng phu ta. Ngươi nói cho ta biết, tu la nữ yêu cụ thể lúc nào sẽ xuất hiện? Ngươi là tiểu tam, ngươi đoạt không qua. A Tam trưởng lão bày tay nói: đoạt không đoạt là ta sự tình. Ngươi chỉ cần tính toán một quẻ, nhìn nàng lúc nào sẽ xuất hiện, hoặc là tính toán Tần Dương vận mệnh sẽ như thế nào. Mộ Dung Hề Giao lạnh lùng nói: không biết, cho ta tính toán. Ta đã tính qua, thật không biết. Mộ Dung Hề Giao nhìn chằm chằm hắn: ngươi thật không có ý định nói cho ta biết? Nếu như lần này Tần Dương chết lại, ta đây liền bồi hắn chết theo. ta cũng sẽ không lại chờ mấy trăm năm. Vậy ngươi đi chết đi. A Tam trưởng lão phất phất tay, nện bước con cua bước vào phòng, bắt đầu nằm ngáy o o. Mộ Dung Hề Dao xanh mặt, lạnh rên một tiếng, quay người rời đi. Tại nàng rời đi sau một thời gian ngắn, A Tam trưởng lão cọ một thoáng từ trên giường nhảy xuống, bắt đầu bấm ngón tay nặn tính toán. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt. Ta dựa vào sinh tử kiếp, tiểu tử thúi kia sẽ không thật muốn chết đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.